Lăng Bắc Hàn, vì niềm vinh dự này, anh thật sự có thể hy sinh tất cả sao? Giờ phút này trong lòng cô không hề cảm động, cũng chẳng hề tự hào, lại càng không kích động như những người khác. Cô chỉ đơn giản là vỗ tay. Tha thứ cho cô không có tấm lòng cao thượng như vậy. Cô chỉ biết chồng của cô vì nhiệm vụ mà tiếp cận người phụ nữ khác. Có thể cùng cô ta mập mờ, hoặc cũng có thể đã xảy ra quan hệ, cũng có thể ly hôn với người vợ kết tóc của mình. Cô nhận nhiệm vụ của tòa soạn, lát nữa còn phải phỏng vấn anh. Lăng Bắc Hàn đứng trên bục, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng mặc bộ Âu phục màu đen đang ngồi trên dưới. Bộ huân chương trên ngực quá nặng, anh chẳng lấy làm kiêu ngạo hay tự hào gì. Anh cảm thấy những thứ này không thuộc về một mình anh. Các anh ấy là niềm kiêu hãnh của Tổ quốc, là niềm kiêu hãnh của nhân dân. Trong những con người ấy, có đồng chí vì an toàn của Tổ quốc và nhân dân, không tiếc hy sinh tính mạng quý giá. Phía dưới, chúng ta cùng nhau hướng về đồng chí Thôi Chí Quân đã hy sinh trong vụ án này, mặc niệm 3 phút. Một vị quân trưởng phát biểu trên bục, cả hội trường liền trầm mặc, trong lòng Úc Tử Duyệt ngạc nhiên vô cùng. Thôi Chí Quân, cô nếu nhớ không lầm, đó là anh trai của Thôi Nhã Lan, hóa ra anh đã hy sinh vì vụ án này. Lăng Bắc Hàn tay trái cầm mũ lính, vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn đau thương vì sự hy sinh của chiến hữu. Úc Tử Duyệt, đây chính là công việc của anh, đứng trước nhiệm vụ và trách nhiệm, đừng nói đến gia đình, vợ con, cha mẹ, ngay cả tính mạng của mình cũng sẽ dâng hiến bất cứ lúc nào. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Thôi Chí Quân trong những ngày mới được chọn vào trong doanh của bọn anh, loáng thoáng còn nhớ rõ những lời cậu ấy đã từng nói. Thôi Nhã Lan cùng ông Thôi ngồi dưới đài, mắt hơi rơm rớm, trên khuôn mặt của ông tràn đầy kiêu hãnh, cũng mang theo nét đau thương. 3 phút kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm lại nổi lên, hội nghị kéo dài hơn 2 giờ lúc này mới kết thúc. Sau khi Úc Tử Duyệt sửa sang lại nội dung phỏng vấn liền đi tới khu phỏng vấn, đẩy cánh cửa nặng nề trong gian phòng tiếp khách ra, Úc Tử Duyệt liền thấy bóng lưng màu xanh lá cây đang đứng bên cửa sổ. Bóng lưng này không thể quen thuộc hơn với cô. Cô nhìn không thấu bóng lưng của anh, cũng giống như lúc này, cô đoán không ra trong lòng anh đang nghĩ gì. Trung tá Lăng, tôi là phóng viên của báo Tô Thành cuối tuần. Úc Tử Duyệt, cô mở miệng, nghề nghiệp hóa nói, trên mặt nở nụ cười tự tin nhàn nhạt. Lăng Bắc Hàn xoay người, nhìn cô toàn thân mặc bộ Âu phục màu đen, thân hình mảnh khảnh mà cao gầy, trên cổ treo thẻ phóng viên, nụ cười nghề nghiệp mang trên mặt, mái tóc nâu được uốn xoăn. Anh nhìn cô một lúc lâu mới hoàn hồn, nhìn cô vươn bàn tay phải ra, anh tiến tới, đưa bàn tay rộng lớn dày dặn của mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vẫn là nhiệt độ lạnh lẽo, trong lòng Lăng Bắc Hàn khổ sở, từ lần cuối cùng anh nhìn thấy cô đến bây giờ cũng hơn 1 tháng rồi, dường như cô đã thay đổi rất nhiều. Anh nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế sơ lan, lạnh nhạt nói với cô. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái. Lúc anh ngồi xuống chiếc ghế sơ lan đơn bằng da thật phía đối diện, hàng huy chương trên ngực anh tản ra một thứ ánh sáng tràn đầy kiêu hãnh. Trung tá Lăng, đầu tiên tôi xin đại diện tòa soạn của chúng tôi cảm ơn anh đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Sau khi Úc Tử Duyệt ngồi xuống, cô mở laptop và máy ghi âm, nhìn Lăng Bắc Hàn máy móc nói. Cô gái nhỏ này, thật sự muốn xa cách với anh như vậy sao? Ánh mắt Lăng Bắc Hàn sáng quắc nhìn cô, nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh nhạt của cô. Bộ dạng cô giống như thật sự coi anh là người xa lạ, trong lòng khẽ đau. Không cần khách sáo, muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, cũng thẳng thắn nói. Úc Tử Duyệt rõ ràng cảm thấy anh đang tức giận, nhưng ngoài mặt cô vẫn thong thả bình tĩnh đặt câu hỏi. Úc Tử Duyệt liên tục hỏi đến rất nhiều vấn đề, cũng đụng chạm đến những vấn đề bí mật. Xin lỗi, đây là bí mật quân sự, không thể trả lời. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, lạnh lùng trả lời. Anh cố tình sao? Tại sao quân nhân lại phải nằm vùng? Vấn đề như vậy cũng không thể hỏi. Úc Tử Duyệt trong lòng thầm nghĩ. Trung tá Lăng, vì nhiệm vụ này anh có thể hy sinh gia đình của mình, anh cảm thấy có đáng không? Úc Tử Duyệt thuận miệng hỏi vấn đề này, nhìn anh, khóe miệng hơi cong lên giễu cợt. Anh không thể không nghe ra sự coi thường trong giọng nói của cô. Anh cũng biết cô hận anh vì nhiệm vụ này mà hy sinh cả cuộc hôn nhân của bọn họ, cũng làm cô tổn thương. Trong tim quặn đau, anh nhìn cô, nghiêm túc mở miệng. Tôi là quân nhân, là quân được Tổ quốc cùng nhân dân bồi dưỡng ra, lợi ích của quốc gia và nhân dân cao hơn tất cả. Cho nên không có gì đáng giá hay không, đây là nhiệm vụ của một quân nhân, nhất định phải chọn. Khi cần thiết, thậm chí chúng tôi cũng phải hy sinh cả tính mạng của mình. Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Duyệt, gằn từng chữ. Vậy vợ của anh thì sao? Anh có nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không? Vì niềm kiêu hãnh của anh, vinh dự, chiến công của anh, cũng có thể hy sinh cả cô ấy sao? Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, hỏi tiếp. Những câu hỏi này không liên quan đến nội dung phỏng vấn của cô, nhưng cô vẫn không nhịn được phải thốt lên hỏi. Lăng Bắc Hàn cũng biết Úc Tử Duyệt oán giận anh bất đắc dĩ nhìn cô. Úc Tử Duyệt, anh xin lỗi. Anh trầm giọng mở miệng, giọng điệu trầm thấp đầy từ tính, cũng đầy bất đắc dĩ. Một câu anh xin lỗi thì có thể cứu vãn được mọi chuyện sao? Anh có biết lòng của cô đã bị anh làm tổn thương sâu đậm đến thế nào không? Là một quân nhân, anh chỉ có thể chọn lựa lợi ích của quốc gia và nhân dân. Anh sắp xếp như vậy, điều em đến Tô Thành, cho anh 3 tháng để hoàn thành nhiệm vụ này. Tha thứ cho anh không thể nói rõ với em, bởi vì anh không thể nói. Những chuyện này là cơ mật, cũng để đảm bảo an toàn cho những chiến hữu khác đang nằm vùng. Hơn nữa, những niềm kiêu hãnh, vinh dự hay chiến công không phải là của một mình anh. Sau lưng chúng là những chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ, là gia đình của anh, còn nhiều người nữa. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, nghiêm túc nói. Đây là lời giải thích mà anh nợ cô. Chiếc huân chương trên ngực nặng trĩu, lần khen ngợi này cả đại đội đều vô cùng hãnh diện, nhưng thật ra cũng đang che chở cho Lục Khải Chính. Đằng sau tấm huân chương này còn có sự an nguy của người anh em tốt của anh. Úc Tử Duyệt sững sờ nhìn anh, trong tim lại đau nhói. Cô hít sâu một hơi, sau đó nhìn anh cười. Em chấp nhận lời giải thích của anh, có điều chúng ta đã ly hôn, có nói gì thêm nữa cũng không giải quyết được chuyện gì. Ý của em là, cho dù biết anh có nỗi khổ tâm, cho dù biết anh căn bản chỉ là diễn kịch với Hạ Tĩnh Sơ, cho dù biết anh đã không còn yêu cô ta nữa, em cũng không chấp nhận anh. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trong lòng tràn đầy căng thẳng, thấp thỏm hỏi cô. Úc Tử Duyệt trong lòng thầm đau khổ, ở bên cạnh một người như vậy, cô sẽ hạnh phúc sao? Cô không biết, ở trong lòng anh, công việc vĩnh viễn là vị trí hàng đầu, nhưng cô thật sự không có được tấm lòng cao thượng như vậy, có thể hy sinh vì công việc của anh. Em cảm thấy ly hôn với anh là lựa chọn đúng đắn. Lăng Bắc Hàn, hiện giờ em mới hiểu được nỗi khổ khi gả cho quân nhân. Em cũng biết mình có thể đã làm khó cho anh, nhưng em không muốn phải cực khổ nữa. Em sẽ không chấp nhận anh nữa. Trong lòng đau đớn không nguôi, cô nhìn anh, nói. Lời của cô từng chữ từng câu đâm vào tim anh. Mỗi một câu nói của cô cũng đủ đẩy anh vào tuyệt vọng lần nữa. Trái tim giống như bị lăng trì. Trong lòng Úc Tử Duyệt cũng đau không chịu nổi. Có lẽ cô yêu anh chưa đủ sâu đậm, cô cũng không đủ vĩ đại. Thật ra cô chỉ muốn được yêu, muốn được chăm sóc, muốn cảm nhận được cảm giác an toàn. Mà ở bên anh, những thứ này cô đều không cảm nhận được. Cô cũng không muốn giống như trước kia, trải qua một cuộc sống giống như trên cáp treo nữa. Cô đã nói như vậy, anh còn có thể nói gì được nữa đây? Nhìn cô bây giờ sống tốt như vậy, vui vẻ như vậy. Anh cũng cảm thấy muốn cô tha thứ cho anh thật sự là anh quá ích kỷ rồi. Cô nên có một chỗ dựa tốt hơn. Nhưng Lăng Bắc Hàn, mày thật sự cam lòng buông tay cô ấy sao? Anh không nỡ. Những ngày qua mỗi ngày anh đều nhớ thương cô, lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm, cố tình âm thầm cho người bảo vệ cô. Cô vẫn không biết, những phóng viên ảnh đi cùng với cô đều là người anh sắp xếp để bảo vệ cô. Nhưng, không nỡ thì có thể làm thế nào đây? Anh gật đầu một cái, lạnh nhạt nói. Lòng Úc Tử Duyệt quặn lại, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhạt nhòa. Trung tá Lăng, cảm ơn anh hôm nay đã trả lời phỏng vấn. Tiếp theo nhiếp ảnh gia của chúng tôi sẽ chụp hình của anh. Úc Tử Duyệt cười nói, đứng lên. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, chỉ thấy Úc Tử Duyệt đã cất dọn đồ ra cửa. Đại đội trưởng, nhiếp ảnh gia A Cường vào cửa, nhìn Lăng Bắc Hàn kích động bắt tay, nói. Anh đã từng là cấp dưới của Lăng Bắc Hàn, lúc anh nhập ngũ, Lăng Bắc Hàn vẫn còn là đại đội trưởng. Sau đó anh giải ngũ về nhà làm nhiếp ảnh gia. Lăng Bắc Hàn bảo anh nhỏ giọng một chút, chụp cho vài tấm hình. Đồng chí Tiểu Úc rất tâm huyết với nghề, lúc thì đi tìm hiểu ngầm, có khi còn không dẫn người theo. Em không thể làm gì khác hơn ngoài lén theo dõi cô ấy. A Cường chụp ảnh xong, nói với Lăng Bắc Hàn. Lời nói của A Cường khiến Lăng Bắc Hàn không khỏi đau lòng. Tiếp tục giúp tôi để ý tới cô ấy, làm phiền cậu. Đại đội trưởng, anh không cần phải khách sáo với em, đây là việc em nên làm mà. A Cường vội nói. Sau khi Lăng Bắc Hàn ra khỏi phòng tiếp khách, Úc Tử Duyệt vẫn ở bên ngoài chờ A Cường. Thấy đến anh, cô không thay đổi sắc mặt, gật đầu một cái. Thật ra cô cảm thấy anh gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, có thể do đã phải nằm viện một thời gian dài. Cô cũng ngạc nhiên vì sau khi biết anh bị thương, cô lại không chịu tới thăm anh một lần. Có lẽ cảm giác của cô với anh đã thật sự phai nhạt rồi. Hiện giờ cô cũng không cần phải cảm thấy rối rắm nữa. Rốt cuộc anh có yêu cô hay không, dường như những chuyện đó cũng không còn quan trọng. Sau khi A Cường thu dọn đồ nghề chụp hình xong, Úc Tử Duyệt liền cùng anh rời khỏi. Cô xoay người nhìn Lăng Bắc Hàn, người đàn ông mà 3 tháng trước cô còn yêu. Trung tá Lăng, chúc anh sẽ tiếp tục lập được chiến công, hẹn gặp lại. Cô nhàn nhạt khách sáo nói. Lúc anh nghe những lời này, cảm thấy dường như cô đang châm chọc anh. Lăng Bắc Hàn trong lòng cười chua xót, hẹn gặp lại. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Anh vốn là một người quân nhân nổi tiếng, lại không ngờ ở trước mặt cô, anh lại tự ti như vậy. Cũng không tính là tự ti, chỉ là bởi vì yêu cô, cho nên mới không đành lòng để cô bị tổn thương, không đành lòng ích kỷ bá đạo chiếm lấy cô nữa. Lăng Bắc Hàn, mày không xứng có được cô ấy. Đáy lòng anh dường như có âm thanh đang gào thét. Hôm đó Úc Tử Duyệt cũng không về Tô Thành. Sau khi sửa xong bản thảo phỏng vấn trong hội nghị khen thưởng lần này, cô lập tức gửi về tòa soạn báo. Bận rộn cả một ngày, cô nằm trên giường trong khách sạn, trong lòng vô cùng phức tạp. Đối với Lăng Bắc Hàn, cô thật sự buông xuôi sao? Nếu không, tại sao khi biết anh là nằm vùng, đến gần Hạ Tĩnh Sơ chỉ là lợi dụng, cô lại không cảm thấy kích động như vậy? Cô nhắm mặt lại, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh bọn họ từng bên nhau, trái tim run rẩy một hồi, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Yêu một người quân nhân, quả thật rất mệt mỏi. Cô cố gắng khuyên nhủ lòng mình như vậy. Cùng trong đêm đó, cùng một thời gian, Lăng Bắc Hàn dựa vào đầu giường cưới của bọn họ, ôm cái gối của cô trong ngực. Trên đó dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của cô. Anh cứng đờ người thẫn thờ ngồi đó, trong lòng trống rỗng. Vì cô, anh có thể giải ngũ, làm một người đàn ông bình thường không? Không, anh sẽ không làm như vậy. Đó không phải là chuyện mà một người quân nhân đúng nghĩa nên làm. Anh không thể vì tình cảm cá nhân mà không để ý đến lợi ích của nhân dân cùng quốc gia. Anh cũng không trách sự lựa chọn của cô, đó là quyền của cô. Trong phòng giam, anh gặp Hạ Tĩnh Sơ, người vẫn luôn muốn gặp anh. Hạ Tĩnh Sơ vừa nhìn thấy Lăng Bắc Hàn liền khổ sở gào lên. Có vẻ so với 1 tháng trước cô tiểu tụy đi nhiều, làn da nhăn nheo, vàng vọt, xương gò má lồi ra. Hai bên má hóp lại, bình tĩnh một chút. Nữ cảnh sát quát cô một tiếng, để cô ngồi bên bàn. Lăng Bắc Hàn lạnh lùng nhìn Hạ Tĩnh Sơ, giờ phút này cô ta đã không còn là cô gái thanh thuần nhu nhược khiến người ta thương tiếc như nhiều năm trước nữa. Anh ngồi đối diện cô, nếu không phải là cô nhất quyết yêu cầu muốn gặp anh sẽ không xuất hiện. Với cô, anh đã không có gì để nói nữa. Anh đã đồng ý với em, nợ em anh sẽ trả. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn, nước mắt rơi xuống, khổ sở chất vấn. A Diệp không chuyển lời của tôi cho cô sao? Nợ cô, tôi sẽ trả. Không nợ cô, đương nhiên tôi không cần trả. Lăng Bắc Hàn nhìn Hạ Tĩnh Sơ, lạnh lùng nói, dường như đã đoán được cô muốn nói gì. Anh nợ em. Em yêu anh nhiều năm như vậy. Em còn mang thai con của anh nữa. Con của chúng ta đã bị mẹ anh hại chết. Cả đời này em không thể mang thai được nữa. Những thứ này đều là anh nợ em. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn, vẫn không chịu hối cải, buông lời lên án. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, lạnh lùng cười. Người cô yêu, cho tới bây giờ vẫn chỉ có mình cô. Đứa bé kia căn bản không phải của tôi. Đêm sinh nhật cô, chúng ta chưa hề làm gì cả. Về phần đứa bé kia, mẹ tôi cũng không phải là cố ý, tôi cũng đã dẫn cô đi khám bệnh, bất kể là về mặt lương tâm hay đạo đức, chuyện nên làm tôi cũng đã làm. Anh gần từng chữ. Hạ Tĩnh Sơ sững sờ nhìn anh, làm sao anh biết đứa bé không phải của anh? Đứa bé kia chính là, nó là của anh trai cô, Hà Kiệt. Hạ Tĩnh Sơ còn muốn phản bác, lại bị Lăng Bắc Hàn lạnh lùng cắt ngang. Hạ Tĩnh Sơ, đứa bé kia cũng là do cô cố tình hại chết, không phải sao? Những cuộc nói chuyện của cô và Hà Kiệt, tôi đều thu âm lại, cho nên tôi càng không nợ cô. Đến gần cô, thật ra chỉ vì muốn điều tra Lục Khải Chính. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn, mất bình tĩnh hết to, cô kích động đứng lên, giơ nanh múa vuốt về phía Lăng Bắc Hàn. Nữ cảnh sát tiến lên, một tay đè cô lại. Anh lừa em, anh vẫn yêu em, anh yêu em nhiều năm như vậy, anh lừa em. Lăng Bắc Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy. Cô gào khản cổ như một kẻ điên. Đúng là tôi đã từng yêu cô, nhưng đó đã là chuyện của 10 năm trước. Hạ Tĩnh Sơ, cô không nên tham lam như vậy. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là do cô gieo gió gặt bão. Lăng Bắc Hàn cứng rắn nói với cô, không có một chút đồng tình nào. Tôi bị ép buộc, tất cả đều do các người ép tôi. Tại sao lại đối xử với tôi không công bằng như vậy? Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn, hét lớn. Không ai ép buộc cô, là cô đi nhầm đường. Điều này không liên quan đến công bằng hay không. Có những người cho dù số phận bất công với họ, nhưng họ cũng sẽ không làm những chuyện phạm pháp. Một người tối thiểu cũng có lương tâm và giới hạn nên có. Anh lạnh nhạt nói xong, quay người, kiên quyết rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, cùng chen chúc trên xe buýt. Thời tiết thủ đô hôm nay nóng bức, âm u. Lăng Bắc Hàn đi từ trại giam ra ngoài, tâm tình tựa như thời tiết, nặng nề, ngột ngạt, tối tăm. Cũng không phải bởi vì Hạ Tĩnh Sơ, kết cục của cô ta anh đã biết từ khi biết rõ con người thật của cô ta, chuyện cô ta vi phạm pháp luật cũng đã sớm dự đoán được có ngày hôm nay. Cô ta oán trách số phận bất công, nhưng cô ta cũng quên mất việc là do người làm. Số phận bất công nên có thể phạm pháp, không từ thủ đoạn để đoạt được sao? Anh không cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ đáng thương, cũng không đồng tình với cô. Cô ta cũng không đã không còn là Hạ Tĩnh Sơ mà anh biết. Tất cả mọi việc xảy đến ngày hôm nay đều là cô gieo gió gặt bão. Người làm anh phiền muộn vẫn là người kia, Úc Tử Duyệt. Mỗi lần nghĩ đến cô, vết thương trong lòng anh lại nứt ra, trái tim giống như bị xé rách. Anh nhớ những lời cô từng nói, nhớ đến nó lòng anh lại đau đớn thất vọng. Cô không thể tiếp nhận thân phận quân nhân của anh lại càng không thể vì cô mà cởi bỏ bộ quân trang. Đây không phải là giận dỗi, nhất là sau khi đã trải qua vụ án lần này, Lăng Bắc Hàn càng giữ vững vàng lý tưởng của mình. Lục Khải Chính, người anh em tốt của anh, vì vụ án này có thể nằm vùng 3 năm. Sự chịu đựng kiềm chế, gánh vác của anh ấy so với anh còn nhiều hơn rất nhiều. Hiện tại cả Lục gia cũng bởi vì anh mà phải chịu liên lụy. Trên lưng anh ấy cũng mang tiếng xấu là tội phạm bị truy nã. Tất cả là vì cái gì? Người không hiểu bọn họ, nhất định cho rằng bọn họ đều vì sự nghiệp tiền đồ, công danh lợi lộc của mình. Nhưng chỉ có bọn họ mới biết, đứng trước cổng trường quân đội, trong lòng bọn họ đều có một niềm tin và lý tưởng không gì lay chuyển được. Không hề liên quan đến vĩ đại, vinh dự, chiến công. Cho nên, Úc Tử Duyệt không hiểu anh không trách. Lúc cô gả cho anh cũng chỉ là do nhất thời xúc động. Sau khi kết hôn, giữa bọn họ cũng xảy ra rất nhiều việc khiến hai người sống với nhau không được hòa thuận. Còn bây giờ, cô đã không cách nào tiếp nhận việc người chồng của mình là một người quân nhân được nữa. Anh không trách, chỉ có đau lòng. Rõ ràng yêu cô, nhưng lại không thể có cô. Một âm thanh dễ nghe vang lên, Lăng Bắc Hàn theo tiếng gọi quay đầu nhìn, liền thấy Thôi Nhã Lan đang đi về phía mình. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc đen nhánh buộc kiểu đuôi ngựa, thoạt nhìn thanh tú động lòng người, giống như cô bé nhà hàng xóm vậy. Nhìn thấy cô thì Lăng Bắc Hàn đại khái hiểu cô đến đây để thăm Hạ Tĩnh Sơ. Nhìn Thôi Nhã Lan, Lăng Bắc Hàn cười cười chào hỏi cô. Anh Lăng, anh đến thăm chị ấy sao? Liếc mắt về phía trại giam, nụ cười trên mặt cứng ngắc. Cô nhỏ giọng hỏi, em thật sự không biết chị ấy lại là người như vậy. Chị ấy đã giúp nhà em vẫn luôn nhớ đến sự tốt bụng của chị ấy. Thôi Nhã Lan thì thào nói. Lăng Bắc Hàn nhìn đơn giản Thôi Nhã Lan, cảm thấy cô còn quá đơn thuần. Cũng đúng, cô mới chỉ là đứa trẻ 18-19 tuổi. Vừa vào gặp cô ấy. Nhã Lan, em có suy nghĩ tốt đẹp với người khác là chuyện tốt, nhưng nhớ phải quan sát thật kỹ. Đúng rồi, hình như trước kia em thôi học rồi phải không? Theo đề nghị của anh, em nên đi học tiếp. Về phần anh trai em, anh vẫn luôn muốn nói với em và bác một câu, xin lỗi. Lăng Bắc Hàn nhìn về phía bầu trời âm u, nhàn nhạt nói. Anh Lăng, anh yên tâm, em sẽ không phạm sai lầm như chỉ Tĩnh Sơ đâu. Em đương nhiên vẫn cẩn thận. Hiện giờ sức khỏe ba em không tốt lắm, em muốn tiếp tục ở lại thành phố làm việc, chờ sau này có khả năng rồi tiếp tục đi học cũng không muộn. Về phần chuyện của anh em, ngàn vạn lần xin anh Lăng đừng áy náy, anh trai em từ nhỏ đã nuôi lý tưởng trở thành một quân nhân, mặc dù anh ấy đã hy sinh, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ tự hào và kiêu hãnh về mình. Cả nhà em cũng rất tự hào về anh ấy. Thôi Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn, mỉm cười nói với anh. Lăng Bắc Hàn tán thưởng gật đầu, vẫn là câu nói kia, có bất kỳ khó khăn gì thì có thể tìm anh. Anh nói với Thôi Nhã Lan, cảm ơn anh Lăng. Thôi Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn nói, bây giờ em vào thăm chị ấy một chút. Vừa nói cô vừa phất tay với Lăng Bắc Hàn, đi về phía trại giam. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, rồi phất tay, sau đó cũng rời đi. Hôm nay anh không lái xe, muốn đi bộ một chút, vết thương của anh đã khỏi hẳn. Mấy ngày nữa phải trở về doanh trại bộ đội, tiếp tục cuộc sống người lính của mình. Anh lơ đãng nhìn thấy tiệm cơm Tây, mơ hồ nhớ lại, anh và cô từng vào đó ăn cơm. Những tháng ngày vui vẻ ở bên cô đều được anh cất giữ trong đầu. Một cô gái hoạt bát như vậy, một cô gái yêu anh không chút giấu giếm, anh cứ như vậy mà buông tay cô sao? Giọt mưa lớn như hạt đậu chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, khiến anh hoàn hồn tỉnh lại. Anh bước nhanh chân vào tiệm cơm Tây kia. Vừa bước tới hành lang trước cửa nhà hàng, một bóng dáng quen thuộc chợt chạy tới trước mắt, đồng thời mùi hương nhàn nhạt quen thuộc xông vào hơi thở khiến Lăng Bắc Hàn hồi hộp, một bóng dáng mảnh khảnh khiến tim anh rung động. Úc Tử Duyệt, anh vội vàng mở miệng gọi, bàn tay Úc Tử Duyệt đang cầm khăn giấy lau mặt chợt khựng lại, cô quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn. Sao lại gặp anh ở đây? Vừa rồi cô đang đi dạo trên đường, đột nhiên trời lại đổ mưa. Cô vội chạy tới đây tránh mưa, không ngờ lại gặp được anh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đầm không tay màu trắng ngọc trai, mái tóc xóa uốn thành từng sóng lớn, trên vai đeo một chiếc túi. Anh nhớ trước kia cô rất ít khi mặc váy, anh cũng tới tránh mưa sao? Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn, lạnh nhạt mở miệng nói. Lăng Bắc Hàn gật đầu, bước đến vươn tay lấy mấy mảnh vụn của khăn giấy dính trên khuôn mặt cô. Động tác của anh thân mật như vậy khiến tim Úc Tử Duyệt không khỏi đập thình thịch. Nhớ lại lúc cô ăn cơm ở nhà, thỉnh thoảng anh cũng đưa tay lấy hạt cơm dính trên khóe miệng cô. Nhưng cô cũng cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi đối mặt với bàn tay vươn ra đột ngột của anh, cô lại không hề né tránh. Ăn chung bữa cơm được chứ? Lăng Bắc Hàn nhìn cô, mở miệng nhỏ giọng hỏi. Cho dù không còn là vợ chồng nữa, nhưng cùng nhau ăn một bữa cơm cũng được chứ. Anh vẫn có nhiều chuyện chưa nói rõ ràng với cô. Úc Tử Duyệt theo bản năng muốn từ chối nhưng lại cảm giác mình có phần hơi nhỏ mọn. Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà. Cô gật đầu một cái. Hai người chọn một gian phòng nhỏ cạnh cửa sổ ở lầu 2. Phong cảnh trang nhã, yên tĩnh, có nhạc nhẹ rất lãng mạn. Đáng tiếc, hiện giờ bọn họ không phải là một đôi. Úc Tử Duyệt cầm nĩa bạc lên ăn salad trái cây. Sao lại ăn salad? Thấy cô gọi một phần salad trái cây và một ly nước cam, Lăng Bắc Hàn không kiềm chế được trách cứ nói. Thấy cô gầy hơn trước rất nhiều, trong lòng anh tràn đầy đau lòng. Giọng điệu anh vẫn dạy dỗ như vậy, một chút cũng không thay đổi. Úc Tử Duyệt gượng cười, nhìn anh, gần đây đang giảm cân, kiêng thịt. Hiện giờ cô rất chú trọng ngoại hình của mình, cũng muốn mình trở nên chín chắn, ưu nhã một chút. Con người dù sao cũng phải lớn lên. Cô cảm thấy mấy tháng nay mình thay đổi rất nhiều, giống như trưởng thành sau một đêm vậy. Nhưng loại lột xác trưởng thành này, thật ra là do anh làm tổn thương cô. Nếu không trải qua đau đớn, sao Phượng Hoàng có thể niết bàn tái sinh được? Lời của cô khiến anh tức giận vô cùng, mập sao? Sắp gầy thành da bọc xương rồi, còn sợ mập. Lăng Bắc Hàn thật muốn gõ mấy cái lên cái đầu nhỏ của cô. Giảm cái gì mà giảm? Tại sao lại muốn thay đổi? Trước kia không phải rất tốt sao? Nhìn mái tóc uốn xoăn, áo váy trên người cô, tim Lăng Bắc Hàn quặn đau. Trước kia Úc Tử Duyệt tràn đầy sức sống là thế. Lời của anh cũng không khiến cô cảm động. Cô thay đổi không phải vì anh, chỉ là tỉnh táo lại mới biết mình thay đổi. Em cảm thấy hiện giờ rất tốt, như vậy có thể khiến em tự tin hơn. Cô uống ly nước cam, nhìn anh, lạnh nhạt nói. Vẫn là đôi mắt to tròn đen láy ấy, nhưng không còn thấy được ánh mắt yêu đương say đắm của cô từng dành cho anh. Lăng Bắc Hàn đau đến tê tâm liệt phế, nhấp một ngụm rượu, mơ hồ nhìn về phía cửa sổ. Mấy tháng qua anh cùng Hạ Tĩnh Sơ thật sự không xảy ra chuyện gì cả, mặc dù anh làm nhiệm vụ, nhưng vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc. Đối với cô ấy, một chút tình cảm anh cũng không có. Úc Tử Duyệt, anh là người không biết nói chuyện, cũng không biết diễn đạt. Anh quay đầu nhìn cô, từng chữ từng câu, nhỏ giọng nói ra. Không nỡ buông tay cô, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cô thì tim anh lại run rẩy, dũng khí cũng mất đi, lời nói nghe hẹn lại. Úc Tử Duyệt chỉ nhàn nhạt nhìn anh, người đàn ông cô từng toàn tâm toàn ý yêu, cũng là người đàn ông khiến cô tổn thương sâu nặng nhất. Cho dù anh có nỗi khổ tâm lớn nhường nào, nhưng lòng của cô thật sự bị tổn thương đau đớn sâu sắc. Cho dù anh có nỗi khổ tâm gì đều không liên quan đến cho dù anh nói yêu em cũng sẽ không cảm động nữa. Lăng Bắc Hàn, chúng ta kết thúc rồi, chuyện này có lẽ cũng là thử thách của chúng ta. Kết quả là, em không thích hợp làm một người vợ lính vĩ đại. Xin lỗi, em không thể nào chịu đựng được những uất ức và khổ sở kia nữa. Hiện tại em sống rất tốt, rất vui vẻ, rất thoải mái. Mạnh mẽ hạ quyết tâm, cô nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, nói. Đây cũng là những lời thật lòng của cô. Cô rất khâm phục những người vợ lính, cho dù chồng mình cả năm không về nhà vẫn luôn giữ vững hôn nhân. Nhưng cô không có được khí chất và tư tưởng cao thượng như vậy. Hoặc có lẽ, cô thật sự không yêu Lăng Bắc Hàn nhiều đến vậy. Trước kia, cô cũng từng có lúc cảm thấy tự hào vì có một người chồng có trách nhiệm, có một người chồng là quân nhân. Nhưng bây giờ, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Lời của cô lại một lần nữa đả thương anh, đẩy anh xuống hố sâu tuyệt vọng. Khóe miệng anh co quắp, cảm giác trái tim mình đang run rẩy kịch liệt. Được, chăm sóc mình thật tốt. Trong lòng quá nhiều tình cảm xen lẫn chua xót, cuối cùng chỉ có thể trở thành mấy chữ này, được anh ép từ cổ họng ra ngoài. Em biết, anh cũng vậy. Cô khách sáo nói, trong lòng lại đau đớn âm ỉ. 4 tháng trước hai người còn gắn bó chặt chẽ như keo như sơn. Bây giờ lại thành ra thế này, giống như bạn bè, thậm chí còn như người xa lạ. Nếu như lần anh đến Tô Thành đó, anh nói cho cô biết anh có nỗi khổ tâm gì, cô nhất định sẽ bất chấp tất cả mà tha thứ cho anh. Nhưng bây giờ, trải qua mấy ngày suy nghĩ không ngừng, cô cảm thấy có lẽ nếu không có vụ án này, anh không phải nằm vùng, hôn nhân của biết đâu vẫn sẽ nảy sinh những chuyện thế này. Anh nhận thấy được trong lời nói của cô sự khách sáo và hời hợt. Đây đối với Lăng Bắc Hàn mà nói thật sự là tổn thương sâu sắc, giống như đang lăng trì trái tim anh. Cô gái nhỏ ghê gớm này, cô nhất định không biết được cô có ảnh hưởng sâu đậm với anh đến thế nào. Đúng rồi, anh có tung tích của Lục Khải Chính không? Nhan Tịch đã mang thai đứa con của anh ấy, nhưng lại xảy mất rồi. Úc Tử Duyệt muốn thông qua Lăng Bắc Hàn hỏi thăm tung tích của Lục Khải Chính, liền nhỏ giọng hỏi. Lời nói của Úc Tử Duyệt khiến lòng Lăng Bắc Hàn chợt căng thẳng. Nhan Tịch đã mang thai đứa con của Lục Khải Chính. Nhớ tới tung tích không rõ của Lục Khải Chính, trong lòng Lăng Bắc Hàn lại buồn bực không thôi. Anh không biết tình cảm của Lục Khải Chính đối với Nhan Tịch rốt cuộc là gì. Anh vốn cho rằng Lục Khải Chính yêu Bắc Sam, vậy tại sao bây giờ lại cùng Nhan Tịch? Lục Khải Chính cũng không phải là loại người hay làm những chuyện sằng bậy. Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu với Úc Tử Duyệt, không có tung tích của cậu ta. Hy vọng Lục Khải Chính có thể sớm thành công trở về. Chuyện của cậu ta, anh không thể nhúng tay. Bảo Nhan Tịch nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều. Lăng Bắc Hàn nói xong liền nghĩ tới điều gì đó. Anh và Hạ Tĩnh Sơ cũng không có con với nhau. Đứa bé kia không phải là của anh. Anh đừng nói nữa, em không quan tâm đến những chuyện này. Úc Tử Duyệt vội vàng cắt ngang lời anh. Ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho anh, điều này đả kích Lăng Bắc Hàn vô cùng. Ăn xong chưa? Cô không muốn nghe, anh cũng không tự tìm mất mặt nữa, anh cũng có niềm kiêu hãnh của anh. Gạt khăn ăn trên cổ, anh hỏi cô. Úc Tử Duyệt gật đầu một cái, lúc đi tính tiền thì điện thoại di động của cô vang lên. Úc Tử Duyệt không ngờ là bà nội gọi điện thoại cho cô, nói qua điện thoại, ý nói muốn cô đến nhà cũ thăm bà. Úc Tử Duyệt khó xử. lại không muốn chọc tức bà cụ, không thể làm gì khác hơn là đành đồng ý. Ra khỏi tiệm cơm Tây, sấm trước mưa rào bên ngoài đã tạnh, không khí trở nên trong lành. Lăng Bắc Hàn thấy Úc Tử Duyệt nói cô cũng muốn đến trụ sở quân đội, có chút bất ngờ. Cũng không hiểu tại sao bà nội lại muốn gọi cô sang, chỉ thấy dì Vương nói, trước kia bà cụ thường gọi điện thoại cho cô. Không ngờ bà cụ cũng biết câu sau khi mất đi mới biết quý trọng, trong lòng Lăng Bắc Hàn cười khổ. Taxi ở thủ đô vốn khó gọi, hai người đứng trước trạm xe buýt, đợi hồi lâu cũng không gọi được một chiếc, vậy đi xe buýt được không? Úc Tử Duyệt nhìn Lăng Bắc Hàn không nói một lời, nhẹ giọng nói. Lăng Bắc Hàn gật đầu, nhìn thấy một chiếc xe buýt số 8 đi thẳng đến trụ sở quân đội, chỉ là dọc đường đi phải đi qua 10 điểm dừng. Xe buýt số 8 dừng lại, Lăng Bắc Hàn gọi cô lên xe, Úc Tử Duyệt vội vàng đi lên, người trên xe cũng không nhiều lắm. Cô tìm được một chỗ ngồi ngồi xuống, cho dù có chỗ trống, Lăng Bắc Hàn cũng không ngồi, bám vào vòng treo trên đầu, đứng trước mặt cô, cúi đầu lơ đãng nhìn xuyên qua cổ áo, thấy cảnh xuân trên ngực của cô, máu trong người ngược dòng sông thẳng lên ót. Đáng chết! Anh xoay tầm mắt, không dám nhìn lại lần nữa. Đến trạm tiếp theo, một nhóm người lớn bước lên, Úc Tử Duyệt nhìn thấy một bà cụ không có chỗ ngồi, cô vội vàng đứng lên, bà ơi! Bà ngồi đây đi ạ. Úc Tử Duyệt đứng lên, nhường chỗ của mình lại cho bà cụ. Cô gái, cảm ơn, cảm ơn. Bà cụ vội vàng cảm kích nói. Úc Tử Duyệt cười trả lời, thân thể bị người ta đụng vào. A, cô ngã sấp vào lồng ngực của Lăng Bắc Hàn. Một tay anh giữ vòng treo, một tay giữ chặt hông cô, nắm chặt cánh tay anh. Anh nhỏ giọng nói, trên xe quá nhiều người, người người chen nhau, anh chỉ có thể ôm cô vào trong ngực. Không để cho người khác đụng phải, cũng muốn bảo vệ cô, không để cho những bàn tay kia quấy rối sàm sỡ. Ngực dán chặt vào ngực anh, lại đang là mùa hè, quần áo trên người cả hai đều mỏng. Úc Tử Duyệt cảm thấy trước ngực nóng bỏng, nóng không chịu được. Gương mặt nhỏ bỗng chốc nóng ran, nhịp tim cũng tăng vọt, đập loạn cả lên, cũng cảm thấy trái tim ai đó đập rộn lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179. Bất lịch sự Úc Tử Duyệt. Sao mày phải kích động như thế? Bây giờ mày không còn yêu anh nữa mà. Tức giận mình bởi vì anh mà nhịp tim rối loạn. Úc Tử Duyệt trong lòng thầm mắng chính mình, thân thể hơi lui về phía sau. Cũng không để cho cô kịp lui về phía sau một bước, xe buýt đến trạm dừng liền dừng lại. Theo quán tính, cả người cô lại đập về phía Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt nhỏ giọng kêu lên, hai cánh tay theo bản năng ôm lấy hông của Lăng Bắc Hàn. Thấy cô ôm chặt mình, Lăng Bắc Hàn bỗng cảm thấy rung động, thân thể nhỏ bé ấm áp của cô dán chặt vào mình, yết hầu Lăng Bắc Hàn không kiềm chế được run rẩy, vô cùng buồn bực vì bản thân mình ngay tại nơi công cộng lại có phản ứng với cô, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Hơi thở nóng bỏng nam tính bao bọc khiến thân thể cô cứng nhắc không nhúc nhích, giống như một bức tường để cô vững vàng dựa vào. Trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh thân mật cùng anh trước kia, trong lòng cô khẽ run rẩy. Lại vừa quặn lên, cô vội vàng buông hai cánh tay, nhưng vừa bỏ ra đã lại bị dòng người xô đẩy vào lồng ngực rắn chắc như bức tường thép của Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn dĩ nhiên biết cô đang trốn tránh, trong lòng khẽ nhói đau, vịt được rồi. Anh cúi đầu nói với cô, một cánh tay sắt bá đạo ôm lấy eo cô. Úc Tử Duyệt cũng không dãy giụa nữa, vừa vặn chiều cao hai người bọn họ chênh lệch khá lớn, không cần phải đối mặt với anh. Úc Tử Duyệt cúi thấp đầu, đối mặt với lồng ngực của anh, để mặc anh ôm lấy mình. Lồng ngực dán lồng ngực mập mờ như vậy, bởi vì hành khách sau lưng đưa đẩy, thân thể của cô không ngừng sát lại gần anh, khiến cô không thở nổi, cảm giác như bộ mềm mại của mình bị dồn ép biến hình. Hai người dán chặt với nhau như vậy đối với Lăng Bắc Hàn cũng khó nói đây không phải là một loại hành hạ. Bộ ngực của cô ấm áp mềm mại, cách một lớp vải mỏng không ngừng trà sát lồng ngực của anh. Ngang nhiên khơi dậy ngọn lửa nơi này, chỗ chết người nhất chính là anh cảm thấy dưới bụng bắt đầu căng trướng. Cảm nhận được vật cứng nào đó chạm tới vùng nguy hiểm của mình, Úc Tử Duyệt cả kinh, bỗng chốc ý thức được điều gì đó, hai gò má càng thêm ửng đỏ, ngay cả thân thể cũng dần căng thẳng, trong đầu không ngừng hồi tưởng cảm giác bọn họ từng quấn lấy nhau. Cô cảm giác mình thật sự khó thở, lắc lắc đầu để xua đuổi những thứ không nên nghĩ. Úc Tử Duyệt, nghĩ đến chuyện anh đã lợi dụng mày như thế nào đi. như vậy mới có thể rời sự chú ý của mình. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh anh đã làm tổn thương cô, mặc dù anh chỉ là bất đắc dĩ, nhưng anh coi cô là cái gì chứ? Cô không muốn nghĩ nhiều, bởi vì trong lòng vẫn rất đau. Không yêu là được, dù sao ngày mai cô cũng trở về Tô Thành rồi, anh cũng phải trở về doanh trại bộ đội. Bọn họ sẽ không gặp nhau nữa, thời gian dài lâu, cô sẽ càng không có cảm giác với anh. Lăng Bắc Hàn cũng cố gắng kiềm chế bản thân, cúi đầu, nhìn cô đang rúc vào trong lồng ngực mình, nỗi chua xót dâng trào trong tim. Dục hỏa dần dần vì từng lời cô nói cũng nguội dần, cũng kéo anh trở về thực tại. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, cô không chịu gả cho một quân nhân. Hành khách trên xe từng đợt đi xuống, thân thể hai người bọn họ vẫn dính chặt lấy nhau. Bởi vì cả hai cùng kiềm chế, nhiệt độ trên người cũng dần dần hạ xuống. Không động lòng, cũng sẽ không động tình. Sau khoảng 2-3 chạm, trên xe đã bớt ít người. Mặc dù không ngồi nhưng Úc Tử Duyệt vẫn vội vàng thoát ra khỏi lồng ngực Lăng Bắc Hàn, chạy đến cạnh cửa, đi xuống. Lăng Bắc Hàn sững sờ không nhúc nhích, cô dùng hành động kiên quyết để vạch rõ giới hạn với anh. Sau khi xuống xe, còn phải đi một đoạn mới đến cửa trụ sở quân đội. Mặc dù hai người đi cạnh nhau nhưng không nói một câu. Trước cửa đại viện, nhân viên bảo vệ nhìn thấy Lăng Bắc Hàn liền chào anh một cái. Đại viện vẫn giống trước kia, chỉ là bây giờ là mùa hè, cây cối xanh tươi đủ màu sắc. Trên đường đi có cơn dông, những đóa hoa hợp hoan màu trắng bị gió thổi sơ sát, mùi cỏ xanh xen lẫn mùi hoa không biết tên không ngừng xông vào hơi thở. Hai bậc thềm bằng đá đỏ trước cửa sau khi được nước mưa rửa trôi màu sắc trở nên cực kỳ rực rỡ. Khóm trúc ngoài cửa càng thêm xanh um tươi tốt. Dì Vương ra mở cửa, nhìn thấy Úc Tử Duyệt, trên mặt chất đầy nụ cười. Duyệt Duyệt, con chào dì Vương. Úc Tử Duyệt thân thiết chào dì Vương. Bao nhiêu tháng không gặp, thay đổi nhiều quá. Dì Vương nắm tay Úc Tử Duyệt, quan sát kỹ cô, nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo ca ngợi. So với trước kia cô chín chắn hơn nhiều, thậm chí có chút gầy đi, cũng không thay đổi lắm đâu ạ. Dì Vương, bà nội tìm con có chuyện gì vậy? Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn bước vào trước, liền nhỏ giọng hỏi dì Vương. Nơi này đã không phải nhà chồng cô nữa rồi, cô cảm thấy mình tới đây dường như không hợp lý cho lắm. Bà cụ đang tức giận, mau vào với dì. Dì Vương nói xong, kéo tay Úc Tử Duyệt, đi về phía nhà cũ. Nào có người nào dám động đến nhà họ Lăng chúng ta? Chưa vào tới cửa đã nghe thấy giọng nói của bà cụ truyền vào tai. Bước vào phòng khách thì Úc Tử Duyệt mới phát hiện ra, trong phòng khách đang đầy người, toàn bộ đều là người nhà họ Lăng. Không ngờ lại mở hội nghị gia đình ở đây. Nhưng mà gọi cô tới đây làm chi? Cô đã không còn là người nhà họ Lăng nữa rồi. Duyệt Duyệt tới rồi à? Bà cụ vừa nhìn thấy Úc Tử Duyệt vốn đang thở hổn hển vì cơn giận, sắc mặt liền trở nên hòa hoãn hơn, nói với cô. Úc Tử Duyệt vừa định gọi bà nội, sau đó vội vàng dừng lại. Lại đưa mắt nhìn những người có mặt trong phòng khách, cô mỉm cười lễ phép gật đầu. Cả ba thế hệ nhà họ Lăng đều đang tập trung ở đây, Lăng Bắc Diệp và Lục Khải Lâm cũng có ở đây, hơn nữa còn là đang đứng trước mặt bà cụ, nhìn có vẻ như đang nghe giáo huấn. Duyệt Duyệt, con ngồi đi. Bà cụ trầm giọng nói, nhìn về phía đám người Lăng Bắc Diệp sắc mặt lại cứng lại, vừa có chuyện đã muốn ly hôn. Hôn nhân là trò đùa sao? Bắc Diệp, dù sao anh cũng là đàn ông, anh nói tôi nghe xem. Thì ra trong khoảng thời gian này, Lục Khải Lâm nhất quyết đòi ly hôn, quan hệ giữa Lăng Bắc Diệp và cô đang căng thẳng. Lời của bà cụ khiến trái tim của Lục Khải Lâm run lên, không biết anh có không đồng ý. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, trong lòng cô cũng đều cảm thấy không dễ chịu. Nhưng nếu cô không ly hôn với anh, không phải là sẽ làm hại cả đời anh sao? Trong lòng Lăng Bắc Diệp cũng không dễ chịu hơn, anh cảm thấy anh đã đối xử với cô rất tốt rồi, nhưng cô lại còn muốn ly hôn với anh. Con không muốn. Anh quả quyết hét lên, trong lòng mang theo vài phần oán hận, cô càng muốn chạy trốn, anh lại càng không để cho cô trốn. Lời của anh khiến trái tim Lục Khải Lâm rung động, cô không ngờ anh lại kiên quyết như vậy. Khải Lâm, con nghe rõ đây, Bắc Diệp nó sẽ không ly hôn với con. Nếu như bởi vì chuyện của anh con mà con sợ liên lụy đến Lăng gia, vậy thì không cần, ai dám động đến Lăng gia nhà chúng ta chứ? Bà cụ lớn tiếng nói, gia đình hòa thuận, mọi người đều vui. cả ngày náo loạn đòi ly hôn, đây là cái kiểu gì chứ? Bà nội, con, không phải bởi vì chuyện này, là con với anh ấy, không có tình cảm. Lục Khải Lâm hạ quyết tâm, vội vàng mở miệng nói với bà cụ. Một câu nói của cô làm Lăng Bắc Diệp ngây ngẩn cả người, giống như trước nay chưa từng bị đả kích như vậy, đầu óc ong ong, không thể tin được nhìn cô. Những người khác cũng đều kinh ngạc, hai người bọn họ từ nhỏ đã thân với nhau. Lục Khải Lâm, em đừng có không biết thân biết phận. Lăng Bắc Diệp nào có chịu bị cô chọc tức như vậy, anh gầm lên, chỉ tay vào cô, tức giận nói. Trong lòng vì câu nói của cô mà trống rỗng,